Chương 35, cái này Sú Nạ cùng đã nói xong không giống nhau. Si Dù đột nhiên khẩn cầu để Sạ Mù Ái bất ngờ, kinh ngạc đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Bất quá Si Dù dáng vẻ đã là không đáp ứng dẹt không nổi trình độ, Sạ Mù trong lúc nhất thời càng là nghẹn lời. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Sạ Mù Ái mở miệng nói ra, nói đi, chuyện gì? Si Dù nghe được lập tức nói ra, ta đi theo Sú Nạ đại nhân rất nhiều năm. Bình thường Sú Nạ đại nhân sẽ rất ít như hôm nay vui vẻ, cho nên Sạ Mù Ải đại nhân, xin đừng nên cự tuyệt Sú Nạ đại nhân. Dù là mọi người đều biết là đây là giả. Si Jun lời nói để Sạ Mù phiền muộn thở dài, mở miệng nói ra, Sú Nạ nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết, cho nên ngươi không cần phải nói đi ra. Đây là mọi người đều biết bí mật. Không sai, Sú Nạ từ vừa mới bắt đầu liền biết Sạ Mù không phải nàng tộc nhân. Nhận đệ đệ chẳng qua là nàng bởi vì sợ tịch mịch, muốn sáng tạo một cái mình có thể nghỉ ngơi địa phương lấy cớ mà thôi. Cho nên thân phận của Sạ Mù căn bản cũng không trọng yếu. Hiện tại Sỉ Dùn trong lời nói đã nói rõ hết thảy, Sạ Mù ai đối với cái này cũng không có cái gì để ý, ta căn bản vốn không để ý điểm ấy, mặc dù Sú Nạ nói thế nào. Sạ Mù cấp ra một cái rất mập mờ đáp án. Bất kể như thế nào đây đối với Sạ Mù Ái đối Sú Nạ thái độ không có bất kỳ cái gì ấn tượng, từ đầu đến cuối Sạ Mù Ái liền không có để ý qua vấn đề này. Ta biết, nhưng là liền xem như biết ta QNZ muốn có được Sạ Mù Ái đại nhân trả lời, bởi vì đã không nghĩ nữa nhìn thấy Sú Nạ đại nhân mỗi ngày cam chịu dáng vẻ, cho nên bất kể như thế nào xin đừng nên cự tuyệt Sú Nạ đại nhân. Si Dùn có chút khống chế không nổi mình bị thương, nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. Cái này nước mắt để Sạ Mù Ái rất giật mình, mặc dù biết Sỉ Dùn cùng Sú Nạ quan hệ, nhưng là không nghĩ tới Sỉ Dùn thế mà lại vì loại chuyện này mà rơi lệ. Lúc này, Sạ Mù hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói ra, hết thể đều là giả, bất quá ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần Sú Nạ không chủ động vạch trần sự thật, ta liền sẽ không bóc mặc cái này hoang ngôn. Sỉ Dùn nghe nói như thế lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, cảm tạ đối Sạ Mù Ái dập đầu. Sạ Mù Ái đối mặt dạng này Sỉ Dùn không thể làm gì thở dài, đối với nàng và Sú Nạ ràng buộc mười phần bội phục. Ta đi trước, Minh Thiên Kiến. Sạ Mù Ái mỉm cười gật đầu rời khỏi phòng. Sỉ Dùn một mặt cung kính đưa mắt nhìn Sạ Mù Ái rời đi, nàng cảm thấy có lỗi với Sạ Mù Ái, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng phải làm cho Sạ Mù Ái đồng ý mới được, bởi vì Sú Nạ thật sự là quá cô đơn cùng tịch mịch. Ngày thứ hai, sáng sớm. Sạ Mù Ái ngủ ở kỳ hù u bị đầu bên trên chờ đợi lấy Sú Nạ, chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều. Tìm tơ y dị dạy ra, đem cải cách mở ra chính sách thư tịch cho hắn nhìn, sau đó thuận Mì Nạ Tổ quan hệ để hắn phụ tá Mì Nạ Tổ, không có lý do sẽ cự tuyệt. Ha ha ha, xem ra chẳng mấy chốc sẽ giải quyết hết thảy. Sạ Mù cười híp mắt nằm tại kỳ hù u bị đầu bên trên nhìn lên bầu trời mây trắng. Lúc này một bóng người chặn lại tia sáng. Sạ Mù trong tầm mắt xuất hiện một cái để hắn nhịn không được bạo nói tụ người. Ca ca ta tới chỉ gặp biến thành 10 tuổi bộ dáng Sú Nạ cười ha hả nhìn xem Sạ Mù Ái, một mặt ta rất manh rất dáng vẻ khả ái nhìn chăm chú lên Sạ Mù Ái. Phốc Sạ Mù Ái một ngụm lao huyết phun tới, cái này triển khai có phải hay không có điểm gì là lạ, trong nháy mắt Sạ Mù hoài nghi là không là mình đang nằm mơ, hôm qua vẫn là phong mạo tuổi tác Sú Nạ. Hôm nay biến thành 10 tuổi tiểu lò lì hơn nữa còn gọi ca ca của mình. Dù là Sạ Mù cường đại năng lực tiếp nhận QNZ không cách nào đối mặt. Ngươi cái quỷ gì? Sạ Mù xoắn suýt nhìn lên trước mặt tiểu bất điểm Sú Nạ. Sú Nạ ngồi xổm ở Sạ Mù trước mặt vui vẻ ra mặt nói, đã ngươi không muốn để cho ta khi tỉ tỉ, ta coi như muội muội tốt. Dù sao ta thật thích tiểu hài tử bộ dáng. Bởi như vậy liền có thể đánh bạc thua quỵt nợ FIM thiểu năng trí tuệ A. Sạ Mù Ái nội tâm tựa như một đám phụt rùa mong chạy vội mà qua, ngồi dậy nhìn xem Sú Nạ một mặt một bức. Làm sao ca ca có cái gì bất mãn sao? Sú Nạ cười ha hả nhìn xem Sạ Mù Ái, hiển nhiên một đứa bé. Lúc này Sạ Mù che mặt thở dài một ngụm, ta cũng không biết nên dùng biểu tình gì mới tốt. Mỉm cười không phải tốt, ta đáng yêu như vậy muội muội chẳng lẽ không vui sao? Sú Nạ vui vẻ nâng lấy khuôn mặt. Rất ỷ lại Sạ Mù Ái. Giờ khắc này, Sạ Mù Ái mới hiểu được một sự kiện. Cái này Sú Nạ cùng đã nói xong không giống nhau. Lúc này một bên Sỉ Dùn lúng túng nhìn xem Sạ Mù Ái giải thích nói, ta đã cùng Sú Nạ đại nhân nói qua, thế nhưng là nàng làm sao đều không nghe. Sạ mù ái đại nhân, làm ơn tất không cần để vào trong lòng. Nói xong Sỉ Dùn hốt hoảng nhìn xem sạ mù không nói ra được bất an. Tốt ta, ta đã biết. Im lặng sạ mù trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể không phản bác được nhìn xem tiểu bất điểm xù nạ thở dài. Loại này không hiểu im lặng cảm giác là chuyện gì xảy ra. Sạ mù ai đối với trước mặt xù nạ mắng cũng không phải đánh cũng không được, triệt để bất đắc dĩ. Trước mặc kệ cái này, để ta nhìn ngươi làm sao đến bây giờ đều không có thức tỉnh một độn. Sạ mù không muốn xoắn suýt vấn đề này, đưa tay đặt tại xù nạ trên đầu. Xù nạ cảm nhận được sạ mù ai bàn tay cười ha hả nói, ca ca bàn tay thật là ấm áp.